Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1977, chương 1977, gặp nhau. Diệp sát thân trên chất lỏng màu đen nhanh chóng biến mất. Chí mạng một lần nữa trở lại rồi diệp sát trong cơ thể. Diệp sát từ chòm ma yết rời đi vách tường hang lớn trực tiếp bước ra ngoài. Lại phát hiện bốn phía là thông đạo. Cũng không biết rõ thông hướng địa phương nào. Trở lại vách tường khác một bên, Diệp sát hô nói: "Huy, đi hướng nào?" Huy Ten tiến sĩ không có lên tiếng. Diệp sát chỉ có thể chính mình phán đoán. Chiến đấu trong đại sảnh có thang máy, nhìn qua đây cũng là bình thường con đường. Bởi vì trừ rồi ba tòa thang máy bên ngoài, nơi này là không có cửa. Nhưng nếu quả thật là như thế, vách tường mặt sau có lẽ là thật tâm, cũng không có đường mới đúng, nhưng bây giờ lại có đường. Nói cách khác, những cái kia thông đạo vốn là che giấu, đã nhưng như thế, đến cùng thang máy là chính xác con đường, vẫn là che giấu thông đạo mới là chính xác. Diệp sát hiện ở cảm giác đầu đau, này gặp quỷ tổ ong hoàn toàn chính xác là quá đáng ghét. Thật giống như là một tòa to lớn mê cung, vẫn là lập thể mê cung, căn bản là không có cách tìm tới chính xác đường ra. Còn có Quý Ten tiến sĩ kia lão đồ vật đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Kia lão gia hỏa không phải hy vọng chính mình đi khu vực hạch tâm sao? Đã nhưng như thế liền cho chút nhắc nhở a, không muốn ra âm thanh thời điểm lên tiếng, nên hắn lên tiếng thời điểm lại không ra tiếng. Diệp sát vừa mắng, một bên đi đến thang máy bên trên, nếm thử khởi động thang máy. Diệp sát đối thông đạo thực ở có chút phiền chán, dù sao cũng không biết rõ cái nào bên là chính xác con đường. Dứt khoát đi thang máy rồi, có thể đem chính mình đưa đến chỗ nào liền đưa đến chỗ nào. Thang máy có thể bình thường khởi động, Diệp sát khởi động chốt mở sau, cửa liền trực tiếp mở ra. Tiến vào thang máy, không có lựa chọn tầng lầu nhấn khóa, thang máy cửa khép kín, sau đó thang máy khởi động, cũng không biết rõ là hướng trên vẫn là hướng xuống. Đại khái mười mấy giây, thang máy ngừng lại, cửa mở ra, xong chưa? Thang máy cửa mở ra, lại là nhà hàng, cái bàn đổ xuống tại mặt đất trên, sàn nhà trên còn có một chút đồ ăn. Diệp sát nghĩ rồi nghĩ, dứt khoát tiến vào phòng bếp, tìm tới chút bánh mì, còn có mấy bình công năng tính đồ uống. Diệp sát trực tiếp tại mặt đất ngồi xuống đến, đem bánh mì nhét vào trong miệng, sau đó rót đồ uống, tiếp lấy cầm ra tế bào chữa trị dịch cho chính mình tới một phát. Quá mệt mỏi, chiến đấu thời điểm vẫn không cảm giác được, nhưng chờ chiến đấu kết thúc về sau, thể xác tinh thần vừa buông lỏng. Diệp sát thật sự cảm giác rã rời, toàn thân đau nhức. Diệp sát cũng là dứt khoát. Quý tiến sĩ lão già kia cũng đột nhiên không biết rõ đi nơi nào, đột nhiên liền không xuất hiện rồi, dựa vào chính mình đi lên phía trước, không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể tiến nhập khu vực hạch tâm, hoặc là đã tiến vào, hoặc là còn ở biên giới đảo quanh. Nhưng Diệp sát rất rõ ràng, làm chính mình nhìn thấy số không xứ đồ thời điểm, không thiếu được vẫn là muốn một phen long tranh hổ đấu. Lấy chính mình trước mắt trạng thái tiếp tục gượng chống, coi như dẫn đầu đến khu vực hạch tâm, cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ tốt. Đã nhưng như thế, không bằng nghỉ ngơi một chút. Dù sao, đây không phải một hai trận chiến đấu, thậm chí đều không phải là dùng trận đến tính toán. Những người khác tiến vào tổ ong một tuần, có một số việc gấp không được. Diệp sát ăn xong đồ vật, dựa lưng vào vách tường bắt đầu nghỉ ngơi. Nhưng vừa mới chuẩn bị nhắm mắt lại, chợt nghe một chút rất nhỏ vang động. Diệp sát lập tức cảnh giác lên, mãnh liệt đứng dậy, rút ra đây là kiếm. Diệp sát tìm theo tiếng mà đi, phát ra âm thanh địa phương lại là tủ lạnh. Tủ lạnh rất lớn, tránh trên hai người đều có thừa. Diệp sát hít sâu một hơi sau, mãnh liệt đem tủ lạnh cho kéo ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh kiếm bỗng nhiên từ trong tủ lạnh bay vụt ra đến. Diệp Sát tranh thủ thân thể ngửa về sau một cái, dùng một cái tấm sắt cầu tư thế, ngạnh sinh sinh tránh khỏi ánh kiếm, tiếp lấy thân thể bắn ra, một lần nữa đứng thẳng về sau liền dự định tiến hành công kích. Nhưng không có đem kiếm đâm ra đi. Đương nhiên, đối phương cũng không có tiếp tục công kích. Diệp Sát nói, tại sao là ngươi? Nam Dung Chi thế tiện tay hướng về phía trước một vòng. Đem bay ra ngoài kiếm cho thu hồi lại. Một mặt dã rời nói, vất vả biết bao đến nơi này. Ta dò xét một chút bốn phía không có phát hiện người. Nghĩ muốn nghỉ ngơi một chút. Diệp Sát ngồi xuống nói, đồng dạng, Nam Dung Chi thế nói, ngươi đến đây lúc nào? Diệp Sát nói, hôm nay, Nghiêm Khắc nói đến, đại khái 18 cái tiếng đồng hồ trước kia. Nhanh một ngày, Nam Dung Chi thế kinh ngạc nói, ngươi một ngày liền tới đây. Diệp Sát nói, nơi này là nơi nào? Khu vực hạch tâm rồi. Nam Dung Chi thế nói, nhanh đến khu vực hạch tâm rồi. Nhưng còn không phải ấy nhỉ, nên tính là khu vực hạch tâm biên giới. Nhưng nơi này không phải đồng dạng phiền phức. Ta ngày hôm qua liền đến địa phương này, bây giờ còn chưa có tiến vào khu vực hạch tâm. Ồ, Diệp Sát nói, cái dạng gì phiên toái? Nam Dung Chi thế nói, khó mà nói, ngươi trước tiên có thể nghỉ ngơi. Một hồi ta dẫn ngươi đi xem. Diệp Sát gật gật đầu. Bỗng nhiên nói, đem cái hộp kiếm của ngươi lấy ra, công kích ta. Nam Dung Chi thế sửng sốt một chút, cũng là không ngu ngốc, rất nhanh hiểu Diệp Sát ý tứ, cầm ra cái hộp kiếm của chính mình, sau đó bảy kiếm đều ra hướng lấy Diệp Sát công tới. Nhưng chỉ là tạo dáng, sau đó liền thu hồi lại. Nam Dung Chi thế buông tay nói, có thể a. Diệp Sát gật đầu nói, ta ngủ một hồi, mệt mỏi. Diệp Sát hoài nghi Nam Dung Chi thế là giả. Lý do rất đơn giản. Nam Dung Chi thế không nói có phiền toái gì, để Diệp Sát nghỉ ngơi trước. Lời này bản thân không có vấn đề gì, nhưng Diệp Sát rất cẩn thận. Nam Dung Chi thế chủ động để chính mình nghỉ ngơi, đây là một cái có thể gây nên hoài nghi địa phương. Diệp Sát sau khi nghỉ ngơi, Nam Dung Chi thế sẽ hay không làm chút cái gì đâu. Cho nên, để Nam Dung Chi thế dùng trực tiếp nhất phương pháp chứng minh một chút chính mình. Sau đó Nam Dung Chi thế hiểu ý, hướng Diệp Sát đã chứng minh, coi như Nam Dung Chi thế sử dụng vũ khí có thể dùng năng lực mô phỏng ra đến. Nhưng ngay cả dùng kiếm năng lực đều mô phỏng đi ra ngoài là gần như không có khả năng. Nam Dung Chi thế dùng thế nhưng là bộ kiếm, kiếm cùng năng lực nguyên bộ, trừ phi là ảo giác, không phải rất khó bắt trước, mà ảo giác vừa lúc đối Diệp Sát không cần. Như vậy, Nam Dung Chi thế hơn phân nửa liền là sự thật, là Diệp Sát đa tâm mà thôi. Diệp Sát không nói thêm gì nữa, mà là dựa vào ở một bên bắt đầu nghỉ ngơi, đóng lại con mắt chợp mắt. Nam Dung Chi thế bảo trì mấy phần cảnh giác, ngồi đến rồi có thể nhìn thấy cửa vào vị trí, mở mắt nghỉ ngơi. Diệp Sát nhắm mắt lại thiêm thiếp, rồi đại khái 2-3 giờ mở mắt về sau, trạng thái thân thể thoạt nhìn tốt hơn nhiều. Nam Dung Chi thế liền ngồi ở một bên, đem một cái đĩa đẩy một cái trượt đến Diệp Sát trước mặt nói, tùy tiện làm rồi một ít thức ăn, bánh mì kẹp trứng gà hoa, mùi vị cũng không tệ lắm. Diệp Sát thuận tay nhét vào trong miệng. Diệp Sát nói, nghỉ ngơi đủ rồi, có thể tiếp tục đi tới rồi. Hiện ở có thể nói một chút nơi này có phiền toái gì? Nam Dung Chi thế chỉ vào trái phải hai bên. Thông đạo, bất đắc dĩ nói, bên trái là tiểu nhân quốc, bên phải người khổng lồ nước. Ta không biết rõ hai bên đều có đường ra, vẫn là trong đó một bên có đường ra, hoặc là hai bên đều không có đường ra. Diệp Sát nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không nghĩ ra. rất lâu mới mở miệng nói, hoàn toàn không có rõ ràng. Nam Dung Chi thế nói, cho nên mới để ngươi cùng ta đi qua nhìn. Thực ở có chút nan giải thả, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.